Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, Thương Hương Tiếc Ngọc. Ở vào Diệp Thiên sau lưng Từ Hạo Đông, cùng hắn thủ hạ 10 cái cảnh viên, đều tại thời khắc này, nhìn đến một đầu lớn bằng ngón cái tơ máu, theo Diệp Thiên cái ót bay ra. Một khỏa kim sắc đầu viên đạn, đinh, một tiếng, hướng mặt đất rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành bụi phấn, mà càng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, bay ra tơ máu, giống như là dính, nhiều keo giống như, lại bay về phía Diệp Thiên tốt não trước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi rất vinh hạnh. Hôm nay có thể tận mắt nhìn đến ta biến thái thân thể. Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Từ Hạo Đông trừng lớn đến giống như chuông đồng ánh mắt. Thình lình nhìn đến Diệp Thiên trên ót. Căn bản không có lưu phía dưới bất kỳ đạn gì xuyên thấu dấu vết. Thất kinh thượng quan Tường Vi. Vừa nghe đến Diệp Thiên thanh âm. Nhất thời mở lớn lấy môi đỏ. Khóe miệng run rẩy. Có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở cổ họng, lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đã hoàn toàn vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết. Xác thực nói là Diệp Thiên thực lực, đã vượt qua nàng đối võ đạo lực lượng nhận biết phạm trù. Không đợi thượng quan Tường Vi theo trong lúc bối rối lấy lại tinh thần lúc, Diệp Thiên đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một cánh tay tăng vọt 3 thước, quỷ dị như rắn thân thể giống như bao lấy nàng tinh tế. Eo, chi, trong nháy mắt làm cho nàng mất đi phản kháng năng lực. Diệp Thiên một chân thì như thiểm điện nâng lên, đầu gối chỗ ngoặt hình thành 90 độ góc vuông. Ngay sau đó thượng quan Tường Vi thân thể bị Diệp Thiên thô bảo ấn tại chân dài phía trên. Lúc này thượng quan Tường Vi tựa như đứa bé giống như bị người trưởng thành ấn tại trên đùi, bất lực giãy giụa phản kháng. Bởi vì nàng thân hình cao gầy duyên cớ, hai chân đứng ở chỗ, nửa người trên bị ép ghé vào Diệp Thiên trên đùi, thật cao nâng lên căng cứng tại chế phục quần dài bên trong thẳng. Vểnh lên cái mông, ta muốn trừng phạt ngươi, đây là ngươi bức ta. Diệp Thiên ác ma giống như âm lãnh vừa mới nói xong. Một cái tay khác, hướng về phía thượng quan Tường Vi cái mông. Không chút do dự một bàn tay, quất xuống. Ba, bàn tay cùng cái mông va chạm lúc thanh thúy thanh. Thoáng chốc quanh quẩn tại mọi người bên tai. Một cái bàn tay, trực tiếp đánh cho nguyên bản trong đầu cũng là một mảnh ảm đạm ngây ngô thượng quan Tường Vi. Càng là không hiểu ra sao, cả người đều mộng, ba, ba, ba, lại là gió táp mưa rào giống như tam ba trưởng về sau. Theo mông, múi bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức cảm giác, mới làm cho thượng quan Tường Vi thoáng cái giật mình tỉnh lại. Đột nhiên minh bạch mình lúc này tình cảnh là đến cỡ nào xấu hổ bắn. Thượng quan Tường Vi vô ý thức muốn tránh thoát, Diệp Thiên cánh tay đối nàng eo, chi khống chế, sau đó thân thể mới nhất động, lại một bàn tay rơi vào nàng mông, múi phía trên, Diệp Thiên trong thanh âm, càng là mang theo giết người giống như tức giận, ta cho phép ngươi động sao? Ba, lại một cái tát về sau, Diệp Thiên mới buông ra quấn tại thượng quan Tường Vi bên hông cánh tay. Lạnh giọng quát lớn, ta đối với ngươi đã rất khoan dung, nếu là đổi lại mấy năm trước, cái mông ngươi nếu là còn có thể bảo trì hoàn chỉnh đường cong, cái kia ta chính là ngươi nhi tử, ngay trước mặt mọi người, lọt vào Diệp Thiên như thế không nể mặt mũi trừng phạt. Cái này khiến nguyên bản thì cao ngạo như nữ vương thượng quan Tường Vi, nhịn không được cảm thấy một trận xấu hổ vô cùng. Lạnh lùng tuyệt mỹ trên mặt, một mảnh đỏ bừng, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn đi. Theo mông, múi bên trên truyền đến đau đớn, làm cho nàng đôi chân run lên, liền đứng lên cũng thành vấn đề. chỉ có thể hai tay chống đất, thân người cong lại, miệng lớn thở hổn hển, nửa người trên còn vẫn như cũ ghé vào Diệp Thiên trên đùi. Chớ ở trước mặt ta trang yếu đuối đáng thương, ta sẽ không cùng tình ngươi. Nói chuyện, Diệp Thiên lui lại một bước, đầu gối theo thượng quan Tường Vi trước ngực lui ra, quay người đi hướng Tạc Thiên Bang thành viên. Vừa đi, một bên hoạt động hai tay, đem hai tay trên cánh tay lẫn nhau tha động lên. Trong khoảnh khắc mười mấy viên thuốc, thình lình xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Các vị huynh đệ, há mồm, Diệp Thiên mang theo sát khí thanh âm. Cho đến giờ phút này, mới biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại bình dị gần gũi ôn hòa. 36 cái Tạc Thiên Bang thành viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên cử động. Không biết Diệp Thiên làm gì muốn hướng trên cánh tay tha suất mồ hôi nước đọng. Tuy nhiên mang trong lòng nghi hoặc, nhưng bởi vì bọn họ đối Diệp Thiên có gần như mù quáng tuyệt đối sùng bái. Mọi người cơ hồ là không chút do dự hé miệng. Diệp Thiên hai tay vung lên, trong lòng bàn tay viên thuốc giống là đồng thời dài ra ánh mắt giống như ào ào hướng về phía phương hướng khác nhau bay đi. Chính xác không sai rơi vào Tạc Thiên Bang thành viên trong miệng. Một bên đông đảo cảnh viên cũng mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động, lúc này càng là đầy bụng hồ nghi, không làm rõ ràng được Diệp Thiên đến tột cùng đang làm gì. 10 giây loại về sau, nguyên bản hấp hối lúc nào cũng có thể chết đi Tạc Thiên Bang thành viên, vậy mà liên tiếp lần lượt từ dưới đất trở mình một cái xoay người ngồi dậy, thậm chí có là trực tiếp nhảy lên một cái. Tiếng hoan hô, tiếng thán phục, hưng phấn âm thanh liên tiếp quanh quẩn vang lên liên miên. 15 giây về sau, tất cả Tạc Thiên Bang thành viên tất cả đều thương thế khỏi hẳn, khôi phục như thường, từng cái sinh long hoạt hổ đứng trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy thật không thể tin. Nhiều năm không thấy, lão đại chữa thương thủ đoạn vậy mà như thế nghịch thiên. Cái kia một cái nhìn qua, thường thường không có gì lạ vết mồ hôi viên thuốc, có thể so với trong truyền thuyết thần thoại linh đan diệu dược. Đại ca, đây là vị nào thần tiên tặng cho ngươi cứu mạng hoàn? Lão soi xám hồng quang đầy mặt, hết sức tò mò mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Diệp Thiên nhếch miệng mỉm cười, nháy mắt mấy cái, cũng không nói lời nào. Tự thể nghiệm đến Diệp Thiên thần kỳ như thế thủ đoạn về sau, Tạc Thiên Bang thành viên lần nữa đối Diệp Thiên bội phục sát đất. Lão đại thật không hổ là giống như thần không gì làm không được tà thần a. Lúc này nằm dạp trên mặt đất chỉ có sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi Tống Hạo Thần, Tống Trung không nói một lời đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Diệp Thiên lại đi đến thượng quan Tường Vi trước mặt, một tay quơ lấy thượng quan Tường Vi eo nhỏ nhắn, đem thượng quan Tường Vi từ dưới đất dìu dắt đứng lên, tay kia thì tại thượng quan Tường Vi mông múi phía trên không nhẹ không nặng vặn lấy. Một giây sau, từng đảo ân tiếng hừ nhẹ khó có thể khống chế theo thượng quan Tường Vi trong miệng mũi truyền ra ngoài. Thượng quan Tường Vi sắc mặt càng đỏ bừng, cứ việc nàng cũng biết loại thanh âm này rất cảm thấy khó xử, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn chặn. Lúc này theo trên cái mông truyền đến loại kia sảng khoái đến sâu trong linh hồn khoái ý cảm giác, hiện tại nàng cũng vô pháp tránh thoát Diệp Thiên cánh tay đối nàng eo chi trưởng khống, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Diệp Thiên cái kia dường như mang lấy ma lực đại thủ tại nàng trên cái mông lưu luyến quên về hoạt động. Một phút đồng hồ sau, làm Diệp Thiên buông ra thượng quan Tường Vi eo nhỏ nhắn lúc, thượng quan Tường Vi đồ lót đã hoàn toàn bị thấm suốt mồ hôi nước ướt nhẹp, mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, càng lộ ra kiều diễm vô song. giống như nở rộ tại đầu cành cao quý hoa mẫu đơn, làm cho người yêu thích không buông tay, lòng sinh trìu mến, càng làm cho nàng cảm thấy không khỏi kinh ngạc là, nguyên bản bứt rứt kịch liệt đau nhức giống như cái mông, lúc này đã khôi phục như thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nếu không phải ý thức đã thanh tỉnh, thượng quan Tường Vi thật sẽ cảm thấy chính mình vẫn như cũ ở vào hư vô mờ mịt bên trong giấc mộng. Lớn nhất khiến thượng quan Tường Vi cảm thấy khó hiểu là Diệp Thiên cái này ma quỷ, tại sao muốn đang quay đánh chính mình cái mông về sau, lại chữa thương cho mình giảm đau, là não tử có bệnh, còn là cố tình làm, vì bày ra hắn thần ma cùng tồn tại đặc biệt tác phong. Thượng quan Tường Vi vừa muốn mở miệng chất vấn ra trong lòng nghi hoặc lúc, Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động một cái lên gối, gấp như như gió bão mưa rào, chống đối hướng gần trong gang tấc tống trung giữa hai chân. Cái kia bộ vị yếu hại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.